FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, điên cuồng. Selenai trên thân hiện đầy các loại vết máu, bao quát trên mặt đều là. Nguyên bản xinh đẹp gương mặt treo vặn vẹo biến hình sụp đổ biểu lộ. Khi nàng nhìn thấy từ chỗ góc cua chạy qua Gani lúc, trên mặt biểu lộ càng thêm hắc hóa, bóp méo, hoàn toàn cùng phát bệnh tên điên không có gì khác biệt. Nhưng là đầu óc của nàng vẫn còn duy trì tuyệt đối thanh tỉnh. Không, là càng thêm thanh tỉnh, loại kia bị cừu hận chi phối, chỉ còn lại băng lãnh sát ý thanh tỉnh. Chờ lấy đi, Astolfo, ta cái này đem ngươi đoạt lại. Hì hì ha ha tương đương, Selenai thấp giọng nói câu. Sau đó lập tức len lén đi theo Gani sau lưng. Trong lòng lo lắng không thôi, Gani thế mà không có phát hiện sau lưng lại đi theo một cái đáng sợ. Ma nữ, đi vào người nhân tạo công xưởng. Gani cùng không trì hoãn, trực tiếp dùng ma thuật đem bồn nuôi cấy từng cái đánh nát. Đem người nhân tạo cấp cứu ra, liên tục vận chuyển chưa quen thuộc ma lực, để hắn không khỏi mệt mỏi thở hồng hộc. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Một cây tản ra màu tím đen ma lực linh quang cái đinh từ chỗ tối phóng tới. Lập tức xuyên thấu Gani bắp chân, đem hắn găm trên mặt đất. Gani không khỏi kêu thảm một tiếng, dưới ý thức muốn rút ra ma đinh. Chỉ là trải qua vu thuật cường hóa, ma đinh tựa hồ ẩn chứa cường lực chớ chú. Gani lập tức cảm giác được toàn thân trên dưới khí lực lập tức toàn bộ biến mất. Cả người ngã trên mặt đất. Một trận giày cao gót tiếng bước chân truyền đến. Selenai từ chỗ tối đi ra. Đầu kia xinh đẹp tóc bạc triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ. Trên mặt vẻ mặt nhăn nhó bên trong mang theo một tia đại thù đến báo đắc ý. Chính là ngươi cái này đáng chết người nhân tạo cướp đi của ta đồ chơi sao? Selenai đi đến Gani bên người một cước đem hắn đạp trở mình. Bất quá là người nhân tạo. Bất quá là cái bẩn thỉu người nhân tạo. Dám giành với ta đồ chơi. Giết ngươi. Giết ngươi. Selenai giơ chân lên hung hăng tại Gani trên thân dẫm đá. Không thể động đậy, Gani chỉ có thể bất lực phát ra từng tiếng thống khổ rên rỉ. Selenai đá mấy cước, tựa hồ là cảm giác được mỏi mệt liền ngừng lại. Mồ hôi trên trán dọc theo kiều diễm gương mặt trượt xuống. Thuận ra thịt trắng noãn trượt xuống. Nếu không phải trên mặt nàng biểu lộ thực sự quá biến thái. Thật sự là một bộ cực kỳ mê người hình tượng. Chưa đủ. Bộ dạng này liền để ngươi chết. Không có chút nào đủ. Đúng. Ta nghĩ đến ý kiến hay. Selenai một phát bắt được Gani tóc. Đem hắn đầu nhấc lên. Trên mặt tàn nhẫn đến cực điểm ý cười. Thấy Gani trong lòng phát lạnh, đáng tiếc hắn hiện tại tự thân khó đảm bảo. Nguyền rủa suy yếu tăng thêm bị Selenai tàn nhẫn cước pháp đá ra nội thương. Gani suy yếu vô lực tùy ý Selenai bài bố. Người mới vừa rồi là tại cứu bọn này giống như ngươi ngụy vật đi. Thật sự là đáng tiếc đâu, tương đương bọn hắn mới vừa thu hoạch được tự do hy vọng. Lập tức đều phải chết tương đương, mà hết thảy này toàn bộ đều là bởi vì ngươi a. Selenai điên cuồng cười ha hả, đồng thời trong tay thức dậy học kiểu dáng ma trượng nhắm ngay khoảng cách gần nhất một tên nữ. Tính người nhân tạo, tên này nữ tính người nhân tạo mới vừa thoát ly bồn nuôi cấy. Trên mặt còn mang theo như là như trẻ con u mê vô tri biểu lộ. Gani không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chỉ là hắn thanh âm ngoại trừ để Selenai trên mặt nhiều một tia khoái ý không có bất kỳ cái gì tác dụng. Một đạo bóng bàn lớn nhỏ, năng lượng màu tím đen cầu từ Selenai đầu ngón tay bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thủng tên kia người nhân tạo mi tâm. Đỏ trắng chi vật phun ra, mà tên kia đáng thương người nhân tạo thiếu nữ còn chưa kịp hưởng thụ tự do ánh nắng. Liền chết tại cái này băng lãnh chiều ẩm ướt tầng hầm bên trong. Dừng tay, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Gani biểu lộ bi thống đến cực điểm. Tại cái này thành bảo bên trong, chỉ có hắn đem linh hồn, tình cảm thiếu thốn người nhân tạo xem như bình thường nhân loại đối đãi. Ý nghĩa, đương nhiên là có, Ngươi trên mặt bi ai cùng tuyệt vọng không phải liền là hiến cho của ta tốt nhất hạ lễ sao? Selenai cười lớn, đồng thời ngón tay càng không ngừng chỉ hướng tầng hầm bên trong người nhân tạo. Điên cuồng ngược sát lấy bọn hắn. Một chút người nhân tạo mới vừa thoát ly bồn nuôi cấy. Như là như trẻ con sẽ không đi đường. Một chút người nhân tạo thân thể cực kỳ suy yếu. Còn có một số cũng còn không có từ trong ống nuôi cấy chạy trốn ra ngoài. Thậm chí không có tránh ra con mắt. Bọn hắn hết thảy bị Selenai tàn nhẫn ngược sát. Vì tra tấn những thứ này đáng thương người nhân tạo. Selenai thậm chí cố ý không xạ kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Mà là xạ kích tứ chi khớp nối bộ vị. Xạ kích ngực bụng cũng cố ý tránh ra trái tim chờ trọng yếu tạng khí. Liền vì để người nhân tạo nhóm tại vô tận trong thống khổ. Bởi vì máu tươi chảy hết mà chết. Trong lúc nhất thời vốn là âm lãnh chiều ẩm ướt dưới mặt đất công xưởng. Triệt để hóa thành địa ngục nhân gian. Huyết dịch đỏ thắm đem mặt đất triệt để bao trùm. Các loại khuôn mặt thống khổ. Thê thảm thi thể ngã trên mặt đất. Tựa hồ đang phát ra im ắng lên án mạnh mẽ. Gani cắn chặt môi, trực tiếp đem bờ môi cắn nát. Hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Giờ khắc này hắn là như thế thống hận bản thân nhỏ yếu. Rõ ràng kế thừa vị kia như mặt trời đại anh hùng trái tim. Được trao cho lần thứ hai sinh mệnh. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đồng bào của mình bị ngược sát mà bất lực. Selenai tựa hồ chán ghét ngược sát sẽ không phản kháng người nhân tạo trò chơi. Ngừng ngược sát hành vi. Bất quá trải qua nàng một trận đại sát đặc sát. Nguyên bản dưới mặt đất công xưởng trung thượng trăm tên người nhân tạo bị nàng giết đến chỉ còn. Lại nơi hẻo lánh rải rác mấy người. Khi nàng nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất. Một mặt không cam lòng. Phẫn nộ cùng bi thương Gani lúc. Nội tâm ác ý lại sôi trào lên. Chỉ là như vậy còn chưa đủ a tương đương ta còn cần càng nhiều vui vẻ. A tương đương đầu óc của ta tại rung động. Các loại ý tưởng nhiều đến tràn ra tới. Selenai hai tay ôm đầu. Bóp xoa lấy ra đầu của mình. Nụ cười trên mặt so tên điên càng điên cuồng hơn. Quyết định. Cứ làm như thế. Cái này nhất định là ý kiến hay. Vừa nghĩ tới đứa bé kia trên mặt tuyệt vọng. Ta liền không nhịn được. A tương đương, nói xong. Một mặt ửng hồng Selenai đi đến Gani bên người. Dùng chân dẫm ở tay phải của hắn cánh tay. Tiếp lấy dùng năng lượng màu tím đen đạn không ngừng bắn hắn cánh tay phải khuỷu tay khớp nối. Vì để cho Gani nhận thống khổ tối đại hóa. Selenai thậm chí cố ý thấp xuống ma lực chuyển vận. A a a, Gani thống khổ hét thảm lên. Máu tươi bắn tung tóe đến Selenai trên mặt. Vì chương này xinh đẹp gương mặt lại thêm vào một phần ác độc trang dung. Trọn vẹn mười mấy phát ma đạn. Giống như đao cùn tử cắt thịt. Đánh gãy Gani cánh tay phải. Selenai mặt mũi tràn đầy vui vẻ đem hắn lạc ấn lấy lệnh chú cánh tay cầm lên. Lấy lệnh chú mệnh chi. Astolfo lập tức đến đây. Mang lên lập tức sáng lên một đạo màu xanh lam ma pháp trận. Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại ma pháp trận trung ương. Master, người đây là nhớ ta không? Thế mà không có tách ra bao lâu liền sử dụng lệnh chú. Master, ơ phu trên mặt lúc đầu tùy tiện cười khúc khích. Song khi hắn xuất hiện lúc, một chút liền thấy được Gani thảm trạng. Không khỏi quát to một tiếng. Nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên đỡ dậy Gani. Vì hắn trị liệu. Sau lưng đột nhiên truyền tới một vô cùng ác độc thanh âm. Astolfo, người master không phải ở chỗ này à? Ơ phu động tác cứng ngắc quay đầu. Nhìn xem máu me đầy mặt. Giống như ác quỷ Selenai. U, Selenic chăng à? Ơ phu bản năng cảm giác được có chút không ổn. Lập tức quả quyết từ tâm. Không đúng sao? Ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Mà ngươi bất quá là ta nuôi một đầu sủng vật. Mới đúng chứ, Selenai trên mặt lộ ra cao ngạo như nữ vương mỉm cười. Tốt quá phận A tương đương nhân ra tốt xấu là Salemanya 12 dũng sĩ một trong. Sủng vật cái gì? Chấm ngoặc kép, ơ phu xấu hổ móc móc gương mặt. Không, chính là sủng vật, một con không nghe lời sủng vật. Cho nên, đây hết thảy đều là từ ngươi tạo thành. Là ngươi không nghe ta. Rõ ràng ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời của ta. Chỉ nhìn chăm chú lên ta một người liền tốt. Selenai bỗng nhiên giang hai tay ra. Biểu lộ cuồng loạn. Đây, đây là... Ơ phu lúc này mới hậu chi hậu giác. Bản thân vị trí địa phương nghiễm nhiên đã hóa thành địa ngục nhân gian. Bất quá ta tha thứ ngươi. Ai bảo ngươi là ta sủng ái nhất đồ chơi đâu, tương đương bởi vậy. Ta quyết định đem cuối cùng một món lễ lớn đưa cho ngươi. Lấy lệnh chú mệnh chi. Astolfo cho ta tự tay giết cái kia đáng chết người nhân tạo. Selenai cầm lấy Gani tay gãy. Phía trên kia lệnh chú sáng lên một đạo hồng mang. Tiếp lấy vạch một cái biến mất. Ngô, ơ phu lập tức cảm giác thân thể của mình đã mất đi khống chế. Không tự chủ được triệu hoán ra kỵ sĩ thương. Sau đó xoay người. Đem mũi thương nhắm ngay trên đất Gani. Ở, dừng tay. Selenai, ta van cầu ngươi. Ơ phu một bên chống cự cái này lệnh chú cường đại ma lực. Một bên lớn tiếng cầu khẩn nói. Ngươi cầu ta. Ha ha ha. Ngươi thế mà cầu ta. Không sai. Không sai. Chính là loại này tuyệt vọng. Thật là khiến người ta quá sung sướng. A. Selenai cả người phảng phất lâm vào không hài hòa trong tưởng tượng. Sắc mặt ửng hồng như máu. Thở gấp liên tục. Đột nhiên, nàng lập tức lại giống là tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra tàn khốc vô cùng cười lạnh. Lần nữa giơ lên Gani tay gãy. Lần nữa lấy lệnh chú mệnh chi. Astolfo chém giết cái này ghê tởm người nhân tạo. Hai đạo lệnh chú điệp ra phía dưới. Astolfo cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Hắn chỉ có thể dùng hết khí lực toàn thân phát ra sau cùng cảnh cáo. Mau tránh ra. Master. Nói liền đối với chuẩn Gani trái tim hung hăng đâm tới. Thùng thùng. Đúng lúc này. Một trận tiếng tim đập truyền đến. Gani cả người phảng phất bị một đoàn như mặt trời hỏa diễm bao vây lại. Ngay sau đó cực nóng hỏa diễm phóng lên tận trời. Trực tiếp tan mặc vào thật dày dưới mặt đất tầng nham thạch. Xông thẳng tới chân trời. Gani phảng phất hóa thân thái dương chi tinh linh. Cùng dương viêm bên trong niết bàn mà ra. Hô, theo ma lực gợn sóng bộc phát. Thế lửa trong nháy mắt điên cuồng phát ra. Hóa thành cực lớn hỏa diễm vòi rồng. Đem Gani cả người bao vào. Tiếp theo trong nháy mắt, một người mặc kim giáp, phía sau hất lên như là hỏa diễm lồng vũ áo choàng, cầm trong tay một thanh thương đầu giống như mặt trời hình dạng hoàng kim thương. Trên lỗ tai mang theo cực lớn kim vòng tai, tóc trắng phơ xuất khí thân ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.